High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, Bravo Tâm Ý. Chấm ngoặc kép. Đường Tenla đi vào thiếu nữ căn phòng lúc Bravo chính nằm ở chính mình trên giường khóc lớn. Từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Bravo khóc như thế thương tâm. Tenla trong tâm cũng không khỏi càng thêm xấu hổ. Mặc dù còn không rõ ràng lắm vì cái gì Bravo sẽ đột nhiên tức giận. Nhưng vậy mà nhượng em gái mình thương tâm thút thít. Hắn cái này A Nhi chăng làm thật đúng là thất trách a. Bravo, ta, chấm ngoặc kép, đi ra ngoài. A Nhi chăng đi ra ngoài cho ta. Ta không nghĩ lại nhìn thấy A Nhi chăng. Tenla còn chuẩn bị nói gì. Mà Bravo chính là nắm mình lên những kia khả ái ôm gối lại ném quá tới. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tenla đi lên phía trước ôm lấy Bravo. Không nên tùy hứng. Bravo, A Nhi chăng làm gì sai nói ngay. A Nhi chăng sau đó nhất định sẽ sửa lại. Nói, còn có cái gì dễ bàn, đi ra ngoài. A Nhi chăng đi ra ngoài cho ta. Liều mạng giãy giụa nện lấy. Bravo đã hoàn toàn mất đi bình thường lý trí. Tenla cũng không khỏi cau mày một cái. Xem ra Bravo lần này thật đúng là tức giận a. Vậy hắn thì càng không thể rời đi. Bravo không nói rõ ràng ta liền không đi. Ngươi không đi ta liền cắn ngươi. Vậy ngươi liền cắn ta tốt. Ta thật cắn ngươi. Vậy ngươi cắn a. Chấm ngoặc kép. Bravo hung hăng mà uy hiếp lấy. Mà Tenla chính là không chút nào lui nhượng. Tức giận vô cùng dưới thiếu nữ hung hãn một cái liền cắn lấy Tenla đầu vai. Mắng nhiếc. Tenla đau đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bravo cái này nha đầu chết tiệt kia. Người thật đúng là cắn a. Bất quá người nào làm cho mình chọc cho khả ái muội muội đại nhân tức giận. Đây cũng là có được trừng phạt. Tenla mặc cho thiếu nữ tại chính mình trên người phát tiết lấy. Cho đến rất lâu Bravo mình cũng cắn mệt mỏi mới thả qua Tenla. Hiện tại hết giận a. Muội muội ta đại nhân. Nhìn xem thiếu nữ nhào nặn lấy chính mình gương mặt bộ dáng. Tenla cười nói. Khác, đừng, cho rằng như vậy thì đi qua. A Nhi chăng nhất chán ghét. Nước mắt lưng tròng trừng lấy Tenla. Bravo chính là thở phì phò nói. Ha, còn không thừa nhận à. Nói rõ ràng. Bravo, thở dài. Sau đó Tenla gõ gõ thiếu nữ đầu nhỏ. A Nhi chăng luôn là như vậy. Rõ ràng đều có Rias chị dâu cùng Yubeluna các nàng vẫn không biết. Luôn là ở bên ngoài cầm hoa chọc thảo. Hiện tại thậm chí ngay cả nữ nhi đều trở lại. Liền bởi vì là cái này sự tình. Mới không chỉ là như vậy. A Nhi chăng rõ ràng biết rõ. Ta đối. Đúng. A Nhi chăng. A Nhi chăng. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này Bravo trong mắt nước mắt lần nữa lăn xuống xuất hiện. Trên nét mặt cũng đầy là kiệu ủy khuất cùng ai oán. Nhìn xem ít như vậy nữ Tenla cũng coi như là minh bạch. Nguyên lai Yasaka cùng Kuno sự tình chỉ là một dụ nhân. Bravo chân chính tức giận chính là một chuyện khác. Bravo ưa thích lấy chính mình. Tenla dĩ nhiên là rõ ràng. Nhưng là, Bravo, ta minh bạch ngươi tâm ý. Nhưng chúng ta nhưng là huynh muội. Tiếng thở dài, Tenla nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái trán. Huynh muội thì như thế nào? Chúng ta là ác ma lại không phải nhân loại. Nhìn thẳng lấy Tenla, Bravo lớn tiếng phản bác nói. Ác ma gen mạnh hơn nhiều nhân loại. Cho nên cũng không cấm chỉ cái gì cận thân kết hôn. Một ít huynh muội kết hợp thành vợ chồng sự tình tại minh giới cũng không phải là cái gì hiếm thấy. Sự tình, nhưng là, từ nhỏ đem Bravo đương muội muội đối xử. Đối, đúng. Bravo thương yêu cũng là Tenla duy số không nhiều tinh khiết nhất tình cảm. Hắn thật không nhẫn tâm thương tổn tới Bravo. Bravo, người A Nhi chăng chính là cái tham lam thêm ích kỷ khốn nạn. Người lại cần gì phải lựa chọn ta đây? Cười khổ một tiếng, Tenla không khỏi đắc đạo. Kỳ thực lấy Bravo yêu xuất sắc cùng thân phận tự nhiên không lo không có theo đuổi người. Chừng 2 năm nữa lớn lên một ít sau tới cầu hôn người sợ rằng đều có thể đem Phoenix cửa nhà hãm. Đều cho dẫm phá. Đúng vậy, A Nhi Trăng chính là cái lòng tham đại bại hoại. Nhưng là, ta chính là ưa thích A Nhi Trăng a. Ta có biện pháp gì? Rõ ràng giờ sau liền không phải như vậy. A Nhi Trăng cũng chỉ thuộc về ta một người. Nhưng bây giờ A Nhi Trăng nữ nhân càng ngày càng nhiều. Ta không muốn thua cho các nàng. Ta không nên làm cho các nàng cướp đi ta A Nhi Trăng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, chặt chẽ ôm lấy Tenla. Bravo ô ô khóc lớn lên. Những lời này thiếu nữ hẳn đều đã giấu ở tâm lý rất lâu a. Buông tha sở hữu dè đặt rốt cuộc nói ra. Tenla trong tâm cũng không khỏi nặng nề. Nếu như hôm nay hắn không làm ra đáp lại nói. Chỉ sợ bọn họ phần này huynh muội trong lúc đó quan hệ liền muốn đến đây chấm dứt. Cho tới bây giờ đều không phải là kia loại ôn nhu quả đoạn người. Yên lặng chốc lát, Tenla lại đã tại trong tâm làm ra quyết định. Bravo, dĩ nhiên lựa chọn vậy coi như không cho hối hận a. Chấm ngoặc kép, cúi tại thiếu nữ bên tai. Tenla khẽ nói, A Nhi Trăng, ngươi, chấm ngoặc kép, trong mắt toát ra kinh người màu sắc. Bravo ngẩng đầu lên, nếu như ta hôm nay không cho ra trả lời. Bravo sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ta chứ. Ta cũng không muốn mất đi ta trọng yếu nhất cùng khả ái nhất muội muội đại nhân. Phụ thân đại, nhân cùng mẫu thân đại nhân bên kia ta sẽ đi nói rõ ràng. Bravo cũng vậy, sau đó có tâm sự gì nói ngay. Không cho lại đột nhiên như vậy thì sinh A Nhi Trăng khí. Còn, cũng không phải A Nhi Trăng sai. Ngượng ngùng mà bước đi thong thả chân. Bravo đem chính mình kia trương đỏ rực gương mặt chặt chẽ chôn ở Tenla trong ngực. Giống như nai vàng ngơ ngác. Bravo trong tâm mừng rỡ vừa ngượng ngùng. Nàng tâm ý rốt cuộc truyền đạt đến. Hơn nữa A Nhi Trăng cũng tiếp nhận nàng. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy thiếu nữ tóc quan. Tenla chính là trong tâm thở dài. Thậm chí ngay cả em gái mình cũng hạ thủ. Hắn thật đúng là phải tại cặn bã con đường thượng tẩu rốt cuộc a. A Nhi Trăng, người có thể hay không không cần nói cho phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân a. Chúng ta sự tình, chấm ngoặc kép, nâng lên đầu nhỏ, Bravo ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Thế nào, hiện tại biết rõ sợ. Ta không đi nói lẽ nào ngươi còn muốn tự mình đi nói. Không được, Tenla mặt đầy hài hước vẻ mặt, mà nghe tiếng Bravo chính là thần sắc biến đổi. Vội vàng lại đem gương mặt chôn trở về. Nàng cũng không dám đi cho cha đại nhân cùng mẫu thân đại nhân nói. Nói như vậy nàng còn không bằng trực tiếp chết mất tính đây. Chúng ta sự tình nhất định phải nhượng phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đồng ý. Bất quá yên tâm A Nhi Trăng sẽ xử lý tốt hết thảy. Nhưng là Bravo đến lúc đó cũng phải cùng đi với ta. Trong tâm buồn cười. Tenla nhẹ giọng trấn an lấy thiếu nữ. Ta biết rõ, A Nhi Trăng, mặc dù ngượng ngùng không dứt, nhưng là Bravo lại cảm giác trước đó chưa từng có an tâm. Chỉ cần cùng A Nhi Trăng chung một chỗ, nàng nên cái gì cũng có thể đối mặt. K-K-I-S-S, A Nhi Trăng, ta nghĩ thử xuống, chấm ngoặc kép, đôi mắt chớp động, Bravo ngẩng đầu lên, ngượng ngùng bên trong thêm mang theo vẻ mong đợi. Buồn cười lắc đầu, Tenla cũng không trả lời. Trực tiếp cúi đầu xuống lại chặn lại thiếu nữ môi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.